Xin chào Trường An Phi 10, chương 289, nhân chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này có lẽ đã bắt đầu xét xử rồi. Tỷ nữ nói, nghe nói hôm nay ngoài hình bộ và ngự sử đài, quận chúa Minh Lạc cũng nhận lệnh của thánh thượng tham gia xét xử vụ này. Người mà nàng gọi là quận chúa chính là Minh Lạc. Tình thế này cũng nằm trong dự đoán. Dù sao, người chết là người của nhà Trường Tôn, lại xảy ra trong lúc cầu phúc tại Đại Vân Tự, nên thánh thượng và các nơi khác chắc chắn sẽ đặc biệt coi trọng. Phu nhân ứng quốc công nói vậy, nhưng mày bà ta càng cau chặt hơn, càng nhiều người chú ý, càng dễ xảy ra sai sót. Phải phái thêm người đến đại lý tự theo dõi vụ xét xử hôm nay. Mọi chi tiết đều phải báo lại cho ta. Bà ta dặn dò, hiện giờ đã có đầy đủ bằng chứng vật chất và động cơ. Tạm thời không ai nghi ngờ đến chỗ khác, nếu người nhà Trường Tôn phẫn nộ gây áp lực lên đại lý tự, thì đó là điều tốt nhất, tốt hơn cả việc hôm nay có thể định tội ngay cho công tử nhà họ Thường. Tỷ nữ đáp lời, thấy phu nhân gần đây luôn căng thẳng và mệt mỏi, bèn nhẹ nhàng an ủi, phu nhân yên tâm. Việc này phu nhân đã xử lý kịp thời, không ai nghi ngờ đến thế tử, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ. Phu nhân ứng quốc công chỉ, một tiếng, mày vẫn cau lại, giờ biến số lớn nhất lại là con ngốc nhà họ Phùng kia. Ta chỉ sợ hôm nay nó nói với giải thị, thì ngày mai sẽ nói với người khác, nô tỳ nghĩ không đâu, vì chính nàng ta cũng là kẻ đã giết người. Trường thị cười nhạt, bình thường ai lại nghĩ được bọn ngốc có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn gì chứ? Ta đã dày công suy tính, cẩn thận từng ly từng tí, không thể để thành bại của chuyện này phụ thuộc vào một kẻ ngu ngốc ngoài kia mà gây ra họa. Bà ta nhẫn nhịn sự khinh bỉ, tốt nhất là sớm mang nó về nhà cho yên chuyện, vậy phu nhân định chấp nhận yêu cầu của giải phu nhân ư, không chấp nhận sao được. Bà ta đứng lên, bà ta nói đúng, mạng của con trai ta quý hơn cả nhà họ Phùng gộp lại. Trong lúc này mà ép quá, sẽ chẳng có lợi ích gì. Đứa con trai không ra gì của bà đã gây ra chuyện tày trời như vậy. Nếu không trả cái giá lớn, thì làm sao có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện được. Lúc cần phải ném miếng thịt thì cũng phải ném, nếu không sẽ vì nhỏ mà mất lớn. Dẫu sao, một chức quan ngũ phẩm cũng không quá khó khăn để xử lý. Coi như ném cho con chó cũng được. Nhưng chức quan này không phải chỉ mình bà ta có thể quyết định. Bà ta còn phải đến gặp người chủ thực sự của phủ ứng quốc công. Từ khi Minh Cẩn bị thương, ứng quốc công rất ít khi đến phòng của phu nhân. Thường là ngủ lại ở chỗ các thê thiếp hoặc nghỉ tại thư phòng phía trước. Trường phu nhân tất nhiên cảm thấy không hài lòng, nhưng so với những phiền phức và rắc rối do con trai gây ra, gần đây bà ta chẳng còn thời gian mà lo lắng về những thê thiếp luôn muốn giành giật quyền lực kia. Bà đến tiền viện, tìm gặp ứng quốc công khi ông đang chơi cờ với người con thứ. Cha con họ ngồi chơi cờ, không khí vui vẻ, cảnh tượng này khiến Trường thị cảm thấy gai mắt. A Thận là con trai trưởng, người ta thường dành nhiều tình yêu và kỳ vọng cho đứa con đầu lòng. Chồng bà cũng không ngoại lệ. Trước đây, ông chẳng bao giờ để ý đến hai đứa con thiếp yếu đuối kia. Nhưng bây giờ, sao nàng lại tới đây? Ứng quốc công nhíu mày hỏi. Trường thị nghe vậy chỉ muốn cười lạnh, với cái cảnh tượng ông ngồi chơi cờ với con trai thư thế này. Câu nói đó lại biến bà thành một kẻ không mời mà đến. Thiếp đến để bàn với ngài một chuyện. Trường thị cố kìm nén cơn giận, liếc nhìn thiếu niên đang cúi đầu hành lễ. Cậu con trai thứ đối với mẹ cả luôn đầy sợ hãi, lập tức định rút lui, nhưng nghe cha bảo ván cờ còn chưa chơi xong, cứ đứng đó chờ. Thiếu niên không còn cách nào, đành đứng đó, trong lòng run sợ. Cha cậu thực sự chẳng quan tâm gì đến chuyện sống chết của cậu cả. Cứ lấy cậu ra mà đối đầu với chính thê làm gì? có chuyện gì mà không thể để người nhà nghe thấy? Ứng Quốc Công nhìn phu nhân, nói đi. Phu nhân nắm chặt tay, ánh mắt không nhìn đến cậu con thứ, mà nói, thiếp muốn cho A Thận cưới một thiếp thất, coi như sung hỉ, cũng là để trừ tai họa. Ứng Quốc Công nghe mà sửng sốt, nàng nói gì? Thiếp muốn cho A Thận cưới một thiếp thất, nàng đã nghĩ gì vậy? Ứng Quốc Công không hiểu nổi, trước đây lúc cần phải cưới vợ cho nó, nàng cứ kén chọn đủ đường, giờ thì sao? Gậy còn mà trống chẳng có, nàng lại nghĩ ra chuyện cưới thiếp cho nó, cũng giống như mua lược cho người chọc đầu vậy. Thiếu niên đứng bên cạnh nghe đến đây cũng run lên một cái. Trường thị trên mặt lộ vẻ tức giận, thầy thuốc đã nói, A Thận vẫn có khả năng hồi phục, vậy nên mới cần sung hỉ để trừ tai họa. Ứng Quốc Công nhíu mày chặt hơn, những thầy thuốc nàng tìm là ai vậy? Sao họ còn kiêm luôn nghề thầy phong thủy? Trường thị cố gắng kìm nén sự giận dữ. Chuyện sung hỉ không phải do thầy thuốc nói, là do ta tìm cao nhân tính toán cho A Thận. Ứng Quốc Công nghe vậy thì thản nhiên. Ồ, một tiếng, phu nhân, ồ nghĩa là gì chứ? Thấy bà ta có vẻ sắp nổi cơn. Ứng Quốc Công nhớ đến trạng thái tinh thần gần đây của phu nhân, vội xua tay. Ngán ngẩm bảo, nàng đã muốn thì cứ tùy ý nàng thôi, dù sao cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi. Trường thị bèn nói, là cháu gái của Phùng Quận Quân. Phùng Quận Quân, Ứng Quốc Công nhớ lại vụ bê bối mà giải thị gây ra trước đây. Hơi cau mày nhưng không nói gì thêm. Dù sao, gia đình danh giá nào lại đồng ý cho cháu gái làm thiếp để giải hạn chứ? Có người đồng ý đã là tốt lắm rồi. Nhưng trước khi người bước vào cửa, vẫn còn một việc cần Quốc Công ra mặt. Trường thị đổi cách truyền đạt điều kiện của giải thị. Ứng Quốc Công nghe xong cười lạnh. Quan ngũ phẩm, khẩu khí của bà ta không nhỏ. Chẳng phải đang bán cháu gái sao? Với bộ mặt như vậy, hôn sự này không thành cũng chẳng sao. Ứng Quốc Công không định nhượng bộ, chỉ là giải hạn thôi, thay một gia đình khác cũng được. Ứng Quốc Công có phản ứng như vậy, Trường thị không ngạc nhiên. Việc đề bạt một người lên chức quan ngũ phẩm quả thực không phải chuyện nhỏ, phải tốn công sức lo liệu đủ đường. Bà đồng ý với giải thị vì hiểu rõ lợi hại của việc này. Không đồng ý không được, nhưng chồng bà không biết chuyện bên trong, dĩ nhiên không dễ dàng chấp nhận. Nhưng vị cao nhân xem bói nói rằng chỉ có bát tự của cô gái Phùng gia mới giúp A Thận giải trừ tai họa. Trường thị lấy ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn từ trước trên đường. Ứng Quốc Công cười khẩy. Cao nhân gì chứ? Sợ rằng đã nhận lợi lộc từ Phùng gia rồi. Ta sao có thể ngu ngốc như vậy? Để người của Phùng gia làm trò trước mặt ta. Trường thị nói. Vị cao nhân đó cũng nói. Lần này không chỉ để giải trừ tai họa cho A Thận, nếu không kịp thời xua đuổi khí xấu này, về sau có thể sẽ ảnh hưởng đến cả phủ Quốc Công. Ta và Quốc Công cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Ứng Quốc Công thoáng ngập ngừng. Một lát sau, ông nói, thôi thì, thà tin còn hơn không? Trường thị nghe vậy cảm thấy châm biếm. Cách này quả nhiên rất hiệu quả. Ứng Quốc Công nhìn bà. Cao mày nói, giải hạn là được, nhưng tai họa là do người gây ra. Bà phải dạy dỗ, quản lý nó cho tốt, để nó ăn phận dưỡng thương. Đừng gây chuyện nữa, cũng tại ông trước đây mù quáng, nghĩ rằng con trưởng giống ông ở tính cách mạnh mẽ, trong khi hai đứa con thứ thì quá rụt rè, khiến ông không coi trọng chúng. Cho đến những năm gần đây, khi con trưởng càng gây ra nhiều chuyện, cái gọi là nam nhi mạnh mẽ chỉ toàn được dùng để gây hỏa. Còn những việc chính đáng thì không làm được chuyện gì. Ông mới nhận ra con trưởng thực sự chỉ lấy được cái tinh túy của ông để tạo nên những điều tồi tệ. Vì vậy, ông dần dần nhận ra giá trị của các con thứ. Thật đúng là khi trẻ không biết quý con ngoan, lại coi nghịch tử là bảo bối. Hiện giờ nhắc đến con trưởng, ông chỉ thấy phiền. Nếu không phải vì thánh nhân gần đây đã nhắc nhở ông rằng ông cần quản lý gia đình cho tốt, tránh gây ra thêm phiền toái. Ông đã định phế truất con trưởng khỏi vị trí thế tử. Thánh nhân đã có lời, nên trước mắt ông chỉ tạm né tránh những rắc rối. Chờ 3-2 năm nữa, ông sẽ lấy lý do con trưởng không có con nối dõi để thay một đứa con ngoan hơn làm thế tử. Nhưng điều kiện tiên quyết là nghịch tử đó không được gây chuyện nữa. Ứng Quốc Công viết rõ ràng giới hạn cuối cùng của mình lên mặt. Trường thị trong lòng chỉ biết cười khổ. Giới hạn gì chứ? Giới hạn này sớm đã bị âm thầm dẫm nát. Không còn một mảnh, chỉ có bà âm thầm thu dọn mớ hỗn độn này thôi. Dù chỉ là một thiếp, nhưng cần sắp xếp sớm. Bà tự lo liệu đi. Ứng Quốc Công không kiên nhẫn đuổi vợ ra ngoài, để con thứ tiếp tục chơi cờ với ông. Sau khi Trường thị rời đi, Ứng Quốc Công vừa chơi cờ với con thứ vừa giáo huấn. Tình hình hiện nay không còn ổn định như những năm trước. Chính vì các con là con cháu nhà Minh, càng phải cẩn trọng lời nói và hành động, đừng học thói xấu của huynh trưởng. Cậu thiếu niên ngoan ngoãn đáp lại, cha cậu thực sự quá lo lắng, tính cách của huynh trưởng là do cha và mẹ cả dạy dỗ. Những đứa con thứ như cậu, sống dưới cái bóng của mẹ cả, làm sao có thể học được những điều khó khăn như thế? Cha cậu có lẽ cho rằng đứa lớn đã hỏng, giờ nuôi lại đứa nhỏ phải dốc lòng hơn, nên mới tiếp tục giảng dài, tranh giành hung hăng, hành động bốc đồng càng không thể chấp nhận. Nhìn kết cục của công tử nhà Thường bây giờ mà xem, đó chính là bài học xương máu. So với Thường gia, đứa nghịch tử nhà ông còn coi như an phận hơn. Nếu con trưởng mà giống thiếu gia nhà Thường, liều lĩnh giết cả tiểu thư nhà Trường Tôn, ông thật sự không còn đường sống. Chi bằng thu dọn rồi tự kết liễu trước mặt tẩu tẩu. Ứng Quốc Công cảm thấy may mắn, lại càng quyết tâm phải nghiêm khắc quản lý con cái, nên tiếp tục dạy dỗ con thứ. Trong đại sảnh của đại lý tự, một thiếu niên vẫn mặc bộ y phục bị bắt lúc trước, giờ đang quỳ trên đường, bộ dạng bệ rạc và lo lắng so với vẻ oai phong rời nhà ngày hôm ấy. Ngươi không chịu thừa nhận việc giết hại Trường Tôn thất nương. Vậy về chiếc ngọc bội, ngươi giải thích thế nào? Ngươi hỏi là thị lang bộ hình. Vụ án này do Tam Ti cùng thẩm xét. Lúc này trong sảnh ngoài các quan viên Tam Ti, còn có Minh Lạc được triệu kiến theo thánh chỉ và Trường Tôn Ngạn, con trai của Trường Tôn Viên. Trường Tôn Ngạn, người bị hại, lúc này ngồi đó, nhìn chăm chú vào thiếu niên đang kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Chiếc ngọc bội đó ta đã vô ý đánh mất một tháng trước. Thường Tuế An giải thích, đánh mất ở đâu? Ta không chắc. Thường Tuế An đáp, nhưng có lẽ là trước hoặc sau bữa tiệc ngắm hoa cúc tại Phù Dung Viên. Nếu hắn biết rõ đã làm mất ở đâu thì đã không để lạc mất nó. Bổn quan sẽ phái người đến Phù Dung Viên để điều tra. Diêu Dực nói, nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu, muốn xác minh không phải dễ dàng. Lời này khó phân rõ thật giả, tạm thời không thể chứng minh ngươi vô tội. Lời Diêu Dực rất khéo léo, ông đã xử lý nhiều vụ án, rất rõ nếu thực sự có người muốn hãm hại thì sẽ không để lại manh mối rõ ràng như vậy. Đa phần dấu vết đã bị xóa sạch, khó mà điều tra ra điều gì. Phán đoán này của Diêu Dực đã được Thường Tuế Ninh, người đang lắng nghe ngoài sảnh, xác nhận. Nàng hôm qua đã từ thời gian mất ngọc bội của Thường Tuế An, liên tưởng đến bữa tiệc hoa cúc tại Phù Dung Viên, nên lập tức sai người đến đó điều tra. Dưới sự trợ giúp của Dụ Tăng, việc tra hỏi diễn ra thuận lợi nhưng không thu được manh mối nào về chiếc ngọc bội của anh trai nàng. Tuy nhiên, trong danh sách những người thay đổi vị trí làm việc tại Phù Dung Viên, lại có một điểm khả nghi. Vào ngày hôm sau khi Trường Tôn Huyên mất tích, một nội thị làm việc tại trường ngựa ở Phù Dung Viên đã vô tình ngã xuống nước và chết. Trường ngựa, anh trai nàng từng đua ngựa với Minh Cẩn ở đó. Có thể ngọc bội đã bị mất lúc đó. Nội thị kia đột nhiên chết trong thời điểm nhạy cảm như vậy, chắc chắn không phải trùng hợp. Nhưng người đã chết, giờ không có chứng cứ. Tuy nhiên, trong mắt Thường Tuế Ninh, cuộc điều tra này không hoàn toàn vô ích. Việc xử lý sạch sẽ mọi dấu vết trong thời gian ngắn như vậy cho thấy kẻ đứng sau hẳn có thân phận không tầm thường. Thứ hai, nếu nội thị kia thực sự nhặt được ngọc bội nhưng lại rơi vào tay người khác, thì người này chắc hẳn không phải chỉ vì tham lam mà giữ lại chiếc ngọc bội. Nếu không phải vì ngọc bội, thì chắc chắn mục tiêu là chủ nhân của nó. Dù kẻ đó có ý định đổ tội giết Trường Tôn Thất Nương cho anh trai nàng, có thể chỉ là quyết định tạm thời, nhưng động cơ ban đầu khi giữ lại ngọc bội chắc chắn không trong sáng. Người có suy nghĩ như vậy lại chú ý đến đồ vật thân cận của anh trai nàng, rất có thể là người có ân oán với anh trai nàng. Người có ân oán, thân phận không tầm thường, lại tham gia cả tiệc hoa tại Phù Dung Viên lẫn lễ cầu phúc tại Đại Vân Tự lần này. Đây là phạm vi mà Thường Tuế Ninh tạm xác định. Nếu dám suy đoán táo bạo hơn, người này rất có thể cũng có ân oán với Trường Tôn Thất Nương, hoặc đôi bên có xung đột lợi ích không thể hòa giải. Nếu không sẽ không xuống tay tàn nhẫn như vậy ngay trước mắt Hoàng thượng. Nhưng nàng hiểu quá ít về chuyện của Trường Tôn Huyên nên không thể đoán được thêm. Hiện tại Thường Tuế Ninh đã khoanh vùng được kẻ đứng sau, chỉ cần tiếp tục loại trừ và điều tra kỹ lưỡng. Nàng đến dự phiên tòa này không chỉ để tìm manh mối mới mà còn để gặp mặt anh trai. Khi tận mắt thấy Thường Tuế An bình an vô sự, tạm thời chưa bị tra tấn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, đại lý Tự Khanh là Diêu Dực, nếu không chỉ e dưới áp lực của Trường Tôn gia, anh trai nàng đã không thể còn nguyên vẹn đến giờ. Đôi khi dưới quyền thế, không phải lúc nào cũng có thể nói đến pháp lý và lý lẽ. Thường Tuế Ninh hiểu điều này, dù chưa bị tổn thương nặng, nhưng thiếu niên này chưa từng trải qua chuyện như vậy. Đối mặt với tội danh bất ngờ, những ngày qua trong ngục, hắn gần như không ăn không ngủ, thân thể đã gầy đi trông thấy. Lúc này đối diện với phiên tòa, thiếu niên cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng lời nói liên tục bị phản bác. Nhưng hôm đó khi ta đến Đại Vân Tự cầu phúc, ta không mang theo chiếc ngọc bội đã mất từ lâu. Người trong chùa từng thấy ta có thể làm chứng. Dù có người chứng minh ngươi hôm đó không đeo ngọc bội ở thắt lưng, nhưng cũng không thể khẳng định ngươi không mang nó theo người. Ngọc bội không đeo ở thắt lưng, nhưng có thể ở trong tay áo, trong ngực, dưới áo choàng. Không phải quan xét xử cố ý làm khó, mà xử lý vụ án cần phải nghiêm ngặt. Những gì không đủ chặt chẽ đều không thể dùng làm chứng cứ. Thị lang bộ hình tiếp tục nghiêm mặt hỏi. Có nhiều người nói rằng, hôm đó ngươi từng biến mất khỏi tầm mắt mọi người ở khu vực phía sau núi trong thời gian khá lâu. Khi đó, ngươi đã đi đâu, làm gì? Có ai có thể chứng minh? Những câu hỏi liên tiếp đầy áp lực khiến Thường Tuế An nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Sự bình tĩnh có lợi cho hắn, giúp hắn không vô thức phủ nhận rằng mình chưa từng rời khỏi đám đông. Hắn trong sạch nên chỉ cần trả lời sự thật mà không cần nói dối để che giấu. Hôm đó ta quả thực rời khỏi đám đông, Thường Tuế An lần lượt trả lời. Nhưng lúc đó ta luôn ở cùng Vinh Vương Thế Tử. Chúng ta ở bên sông nói chuyện. Vinh Vương Thế Tử, đúng vậy. Thường Tuế An đột nhiên nhận ra đây có thể là bước ngoặt. Điều này, Vinh Vương Thế Tử có thể làm chứng cho ta. Các quan viên trong sảnh và Minh Lạc khi nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Dù ngọc bội là bằng chứng quyết định, nhưng nếu Vinh Vương Thế Tử có thể chứng minh rằng khi không ai nhìn thấy Thường Tuế An, hắn vẫn luôn ở cùng Thế Tử, thì vụ án này cần phải điều tra thêm. Vậy thì, trước khi tìm được bằng chứng mới hoặc chứng minh Thế Tử làm chứng giả, không thể định tội Thường Tuế An. Diêu Dược lập tức nói, người đâu, mời Vinh Vương Thế Tử đến Đại Lý Tự. Nhìn đám sai dịch vâng lệnh rời đi, đám đông xì xào bàn tán. Kiều Ngọc Bách và Thôi Lãng lo lắng cho Thường Tuế An. Hôm nay cả hai đều trốn học ở Quốc Tử Giám đến đây. Lúc này trong lòng đều ôm hy vọng lớn vào việc Vinh Vương Thế Tử sẽ đến. Giữa đám đông, có một thiếu niên lạnh lùng lên tiếng. Ai chẳng biết Vinh Vương Thế Tử từng cầu hôn tiểu thư Thường gia. Ai mà biết liệu hắn có làm chứng giả cho kẻ giết người hay không? Thường Tuế Ninh và những người khác quay đầu nhìn. Thiếu niên kia khoảng chừng 12, 13 tuổi, y phục giản dị nhưng tinh xảo. Trên cổ tay buộc một dải lụa trắng. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào Thường Tuế An trong sảnh đường. Thôi Lãng định bước tới tranh luận, nhưng bị Thường Tuế Ninh đưa tay ngăn lại. Thiếu niên này có vẻ là người của trường Tôn gia. Lúc này dưới sự chú ý của bao người, nếu xảy ra tranh chấp, chỉ gây thêm rắc rối và lời đàm tiếu. Hơn nữa, theo Thường Tuế Ninh, tranh cãi liệu Vinh Vương Thế Tử có làm chứng giả hay không không quan trọng. Điều cần lo hơn bây giờ là liệu Vinh Vương Thế Tử có xuất hiện để làm chứng hay không? Mong là nàng quá lo lắng, chỉ suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Thường Tuế Ninh lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, đám sai dịch quay lại. Bẩm đại nhân, theo lời gia nhân của phủ Vinh Vương Thế Tử vì đi tế tổ mà bị nhiễm lạnh. Sau đó vì quá sợ hãi mà tái phát bệnh cũ. Đêm qua sốt cao, đến nay vẫn chưa tỉnh. Tạm thời không thể đến đáp lời. Cách chương.